Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1248, chương 1250. Thần chi người hầu. Đại thương đế vương trụ vương công nhiên phản kháng thiên. Khiêu chiến toàn bộ thần chi tôn nghiêm. Toàn bộ thế giới oanh động. Phương Tây Chu, phương Bắc Khương. Quỷ cùng hình các loại đế quốc đồng dạng cũng là bị toàn bộ tin tức cho rung động. Không có ai biết cái này chút đế vương đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là mọi người đều rõ ràng là, cái này sẽ là một cái cơ hội. Thiên là sẽ không bỏ qua trụ vương. Thần thảo phạt, vậy hội tùy theo mà tới. Trụ vương cường đại không? Cường, cùng thần lực lượng khác biệt. Trụ vương thân là toàn bộ thiên hạ mạnh nhất đế vương. Có được toàn bộ đế quốc gia trí. Hắn lực lượng, đủ để chống lại tại thần. Nhưng cái này muốn xây dựng ở trụ vương có được cả quốc gia gia trì trên cơ sở. Hắn lực lượng, bắt nguồn từ thần thừa nhận, trời ban cho, một khi thiên không thừa nhận, thần không thừa nhận, như vậy hắn lực lượng liền lại không ngừng hạ xuống, mà giảm bớt lực lượng trụ vương. Làm sao có thể phản kháng tại thần? Bất quá, còn không vội, các loại, chỉ có thể đợi. Trụ vương đã công nhiên phản kháng tại thần. Như vậy thần tất nhiên hội đẩy ra mới trung chủ. Mà đại thương, liền là cái này trung chủ chứng minh một cái duy nhất cơ hội. Vậy cái này trung chủ, đến tột cùng sẽ là ai? Tất cả mọi người đều đang đợi lấy. Rốt cục, tại một tháng về sau, thần sứ người giáng lâm đại tuần. Giờ khắc này, đại tuần oanh động, đại chu quốc đô trong hoàng cung. Một tuổi trẻ thiếu phụ. Chậm rãi đi tới cô đứng cửa cung điện, nhìn toàn bộ đại tuần nam tử, ôn nhu nói, người đang lo lắng, nam tử có chút một cười, cô làm gì lo lắng, cái kia đại thương bởi vì trụ vương công nhiên phản kháng tại thần, toàn bộ đại thương tâm đã sớm bôn hội, có gì có thể cho cô lo lắng chi sợ, đây chẳng phải là vừa lúc, có thiên chỉ ý, người đã muốn trở thành thiên hạ này trung chủ. Danh chính ngôn thuận, ngươi lại vì cái gì cần như vậy trầm mặc? Võ vương không nói gì, ánh mắt nhìn về phía cái kia đại thương phương hướng. Thiên hạ trung chủ sao? Thiên hạ trung chủ, bất quá là thần bộc người thôi. Bản vương đã không cần vị trí cho người khác, cái này đến cũng không tệ không phải sao? Trụ vương đang nghe tin tức này thời điểm, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, có chỉ là một loại trào phúng. Đến nói như thế không sai. Bất quá, thiên hạ này trung chủ không phải cũng là có chỗ tốt. Vệ tử thanh cười cười. Con trai của ngươi, thế nhưng là cực kỳ không hiểu ngươi đây. Một tháng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Thiên hạ trung chủ xưng hào mất đi. Trụ vương tu vi trực tiếp bạo giảm. Từ bắt đầu đại la, cho tới bây giờ, đã chỉ có xuất nhập kim tiên tồn tại. Mà vệ tử thanh cũng nhìn được nguyên tắc bên trong nhân vật chính. Vũ canh, hơn hết đáng tiếc là, đối ở hiện tại nhân vật chính Vũ canh, vệ tử thanh không có chút nào hảo cảm, nghịch ngợm, tùy hứng, có lẽ vậy, nương theo lấy niên kỷ, hay là tương lai tao ngộ, hắn sẽ trưởng thành, sẽ cải biến, nhưng, hắn cũng chỉ có thể là Vũ canh, không có cách nào trở thành cái thứ hai trụ vương. Hắn cùng trụ vương so sánh, liền xem như tương lai. Hắn vậy xa xa không xứng với con trai của hắn cái danh xưng này. Trụ vương trầm mặc lại, Vũ canh sao? Hơn hết rất nhanh liền cười, mà bắt đầu. Hắn sẽ trưởng thành, vậy cuối cùng sẽ minh bạch. Vệ tử thanh cười cười không nói gì. Hắn thật là sẽ trưởng thành, nhưng không có ích lợi gì. Hắn thấy được hắn tương lai, hắn sẽ chết. Liền xem như hắn là cái thế giới này nhân vật chính. Tại trong tương lai, hắn vẫn như cũ thấy được hắn hạ tràng. Tại đối mặt thần tộc truy sát, mặc dù bước lên phụ thân hắn đường, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cùng nguyên tắc bên trong trụ vương hạ tràng bình thường. Chết tại thiên thủ hạ, không phải nói Vũ canh ý chí không đủ mạnh, mà là bởi vì quy tắc. Cái thế giới này quy tắc. Hắn không cho phép có người đánh vỡ cái thế giới này chế độ. Cho nên hắn không thắng được. Thế nhưng là nếu là mình đâu? Hắn phá vỡ quá nhiều quy tắc, quá nhiều chế độ, liền là Tây Du bên trong Hạo Thiên Không cũng là như thế. Như vậy, cái này chế độ, liền để ta dẫn đầu đánh vỡ a. Thần sứ người mang đến mới trung chủ, tùy theo mà tới chính là toàn bộ Đại Tuần đại quân mở phát. Đại Tuần mạnh không mạnh, cường, nhưng là đối với Đại Thương tới nói, liền tựa như là một đứa bé tại đối mặt một cái cự nhân. Vốn là không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng doanh. Thế nhưng là Đại Tuần vẫn là thế như trẻ tre không ngừng địa đánh hạ Đại Thương thành trì. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liên hạ triều ca 1170 tòa thành lớn. Cái này cơ bản cũng là những nơi đi qua, Đại Thương tự động mở ra cửa thành, không có chút nào phản kháng ý tứ. Cũng chính là tại là vệ tử thanh thiêu hủy thiên chỉ ý tháng thứ tư. Đại Tuần mấy chục vạn đại quân đã cách triều ca không đến 10 lý khoảng cách. Triều ca, lan lộn loạn thành một bầy, đốt giết cướp đoạt, toàn thành khói lửa, vốn là còn lấy mấy vạn đại quân. Giờ phút này toàn bộ triều ca lại liền 10.000 đều kém chút điểm không đủ. Nhưng chính là tính là như thế này, trụ vương vẫn không có động, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thẳng đến, võ vương đại quân đạp vào trong thành một khắc này, toàn bộ triều ca mới bắt đầu oanh động. Ẩn tàng hồi lâu trụ vương, rốt cục mặc vào áo giáp, bước ra hoàng cung, chiến, đã lên, không đến 1 vạn đại quân, ngạnh sinh sinh đem võ công mấy chục vạn đại quân đuổi ra khỏi triều ca thành bên trong. Chỉ có thể đem hắn bức bách tại triều ca thành hạ. Loại cảm giác này, quả thực là làm cho người kinh ngạc rơi mất xuống đi. Tất cả người mới minh bạch. Vì cái gì liền xem như 10 vạn hùng binh trốn được chỉ còn lại không tới 10.000 trụ vương vậy. Không sợ hãi chút nào. Chỉ vì, trong tay hắn có được một cái tuyệt đối trung thành. Sức chiến đấu xa so với thường nhân cao hơn 10 mấy lần binh lực. Đạp trên dưới chân thây nằm cùng huyết thủy. Trụ vương cùng vệ tử thanh chậm rãi bước ra cái này triều ca thành. Vũ canh đứng tại trên đường cái. Toàn bộ thân thể đang run rẩy. Hắn chật vật thoát đi. Không rõ, vì cái gì mình phụ vương, còn có cái kia gọi là vệ tử thanh gia hỏa, cùng cái kia một đám binh sĩ vì cái gì không sợ. Thậm chí, hắn còn từ bọn hắn khóe miệng nhìn ra ý cười. Bọn hắn là thần A, thiên người phát ngôn, bọn hắn làm sao không e ngại. Ngược lại còn là một bộ chiến ý lăng liệt bộ dáng. Tên điên, tất cả đều là một đám người điên. Ngay tại lúc đó, trên đường phố bên cạnh trên nóc nhà, một cái ôm trong ngực trường kiếm kiếm khách, đồng dạng nhìn xem một màn này. Hắn nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng vẫn xuất hiện ở trụ vương cùng vệ tử thanh bên người. Người này, chính là Thiên Vũ, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, trụ vương thân đệ đệ. Cái này đại quân, bước ra triều ca thành, đưa mắt nhìn bọn hắn không chỉ có từng đôi phúng gai. Xem không hiểu ánh mắt, còn có một đôi tràn đầy kiên định cùng không hối hận ánh mắt. Đó chính là Đại Thương Hoàng về sau, trụ vương thê tử, Đát Kỷ, một cái thoát đi thần tộc nữ nhân. Bởi vì tình yêu, ẩn nấp tại trụ vương bên người thần nữ, một cái kia tại phong thần nguyên tác bên trong, hủy diệt Đại Thương chân chính kẻ cầm đầu. Hôm nay, vẫn là thay đổi, Đát Kỷ nhìn xem cái kia u ám đến đáng sợ thiên. Khe khẽ thở dài, nàng biết, một trận chiến này, chỉ có 2 cái khả năng. Một là thần lui, 2 là trụ vương cùng người kia hủy diệt. Không có ở khác lựa chọn. Mà cái thứ nhất khả năng, đó là khả năng sao? Không có ai biết, nhưng tất cả mọi người đều có thể đoán được kết cục. Cái kia chính là một trận tùy theo thi cốt cùng huyết hải cửa hàng bắt đầu kết cục. Sao giấy trắng, đầu chương có tên mấy quốc gia? Mình không rõ tác giả đang viết nước nào. Toàn từ nhạy cảm nên mình không viết hoa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.